Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, ba bên cương vực. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Thác Bạt Trường Không năm đó chính là kiếm cương cửa đại trưởng lão. Phụ trách phối hợp môn chủ quản hạt trong tông môn to to nhỏ nhỏ một đám công việc. Trước mắt dùng tới quản lý một tòa nho nhỏ Đông Dương Phong tất nhiên là xe nhẹ chạy đường quen. Rất nhanh, Đông Dương Phong trên dưới đã bị hắn quản lý ngay ngắn rõ ràng. Mà ở trong ngày này, Thanh Khư cũng là tốt biết một chút chính mình ngọn núi này phong. Đỉnh núi sức phòng ngự không thể nghi ngờ. Ngoại trừ phía ngoài 16 cấp bên ngoài trận pháp, ngọn núi bên trong cũng là tồn tại hai cái 15 cấp trận pháp. Một cái dùng để phòng ngự, một cái dùng để vây giết. Còn dư lại cái kia chút 14 cấp trận pháp. Nhưng là để phòng ngự, ngăn cách chiếm đa số. Chủ yếu là vì bảo đảm ngọn núi bên trong ẩn mật tính. Thoáng biết một chút ngọn núi những trận pháp này sau, Thanh Khư đúng là hơi thở phào nhẹ nhõm. Chờ ở bên trong ngọn núi này, chỉ cần không gặp 16 cấp trở lên trận pháp đại sư hoặc là tung hoành cảnh cường giả, gặp phải chuyện gì hắn đều có thể có cơ hội phản ứng lại. Cho tới 15 cấp trận pháp sư cùng thần thánh chân thân cấp cường giả, có lẽ có năng lực tan rã trận pháp này, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào làm được lặng yên không một tiếng động. Mà trong khoảng thời gian này, đủ ngự không, cùng với ở nơi này một vị cầu đạo giáo tung hoành cảnh nguyên lão, tuyệt đối sẽ chạy tới đầu tiên, bởi vậy cũng coi như an toàn. Hả? Thanh Khư đem trên tay sự tình thoáng xử lý một phen. Tựa hồ cảm giác được cái gì? Đưa tay đem bội phục đeo ở trên người Xích Huyên kiếm cầm hạ xuống. Đây là... chấm ngoặc kép. Thanh Khư cẩn thận cảm ứng một phen Xích Huyên kiếm. Ở này thanh thần kiếm trong đó, hắn mơ hồ cảm thấy một cái sinh mạng tồn tại. Kiếm linh. Là cái kia chỉ còn dư lại một đạo tàn tạ kiếm ý kiếm linh. Trải qua những năm gần đây kiếm ý uẩn nhưỡng, đạo kiếm ý này cuối cùng từ một cái tàn phá ý thức hoàn thành hướng về một vị kiếm linh lột xác. Cứ việc hiện tại vẫn cứ còn không cách nào cùng Thanh Khư tiến hành câu thông. Nhưng bản thân, dĩ nhiên có rồi kiếm linh đặc tính, tương đương với một vị đặc thù cơ thể sống. Một đạo còn sót lại kiếm ý, lại có thể trưởng thành lên thành một vị kiếm linh. Coi là thật ngoan cường hết sức. Thật không biết này đạo ngã xuống thành tàn tạ kiếm ý kiếm linh thời điểm toàn thịnh đến tột cùng. Như thế nào? Thanh Khư nắm tay bên trong Xích Huyên kiếm, xem xét cẩn thận một chút. Trong lòng có chút cảm thán. Xích Huyên kiếm bởi bị luyện vào đại nguyên nhân, không ngừng cái kia đạo tàn phá kiếm ý thành trưởng thành kiếm linh. Phẩm cấp cũng là trong khoảng thời gian này tăng lên tới 16 cấp. Đối với Nhật Dập kiếm gánh chịu năng lực lại tăng lên nữa. Dù cho sử dụng lên Nhật Thực Chi kiếm đến, gánh nặng cũng muốn nhỏ hơn một đoạn dài. Chỉ tiếc, đến nay mới thôi, Thanh Khư chưa gặp phải một cái cần hắn đem hết toàn lực lấy Nhật Thực Chi kiếm đối địch người. Đối với môn kiếm thuật này chân chính là hắn còn không có một minh xác nắm bắt. Thác Bạt Trường Không chính là phấn toái chân không tột cùng cường giả. Chờ có thời gian ngược lại là có thể cùng hắn thử xem. Thanh Khư nghĩ thầm, đem Xích Huyên kiếm cất đi. Đồng thời phân ra một phần tinh thần nhìn lướt qua cá nhân trong không gian trồng hóa long quả thụ. Theo hắn đem 10 vạn linh tủy tập trung vào cá nhân không gian. Được này chút năng lượng mộc linh nữ hoàng thai nghén mộc linh tốc độ rõ ràng tăng lên một đoạn. 10 vạn linh tủy chưa tiêu hao hết. Dĩ nhiên dựng dục ra 3 cái mộc linh. Mộc linh tổng số lượng đạt tới 6 cái. Hóa long quả thụ trưởng thành tốc độ cũng là tăng lên trên diện rộng. Chiếu khuynh hướng này xuống, chỉ cần cá nhân hắn không gian mộc linh số lượng có thể tăng lên tới 20. Phỏng chừng chắc chắn ở trong vòng 10 năm để hóa long quả thụ hoàn thành một lần kết quả. Mộc linh, quả nhiên không phải là người nào đều có thể nuôi nổi. Ta trên người bây giờ đạo vận số lượng so với những hỗn độn kia cự đầu đến đều không kém chút nào. Có thể 100 đạo vận chỉ có thể bồi dưỡng ra 4. 5 cái mộc linh hiệu suất vẫn cứ để lòng ta thương yêu không dứt. Nghĩ muốn để mộc linh số lượng đạt đến 20. Ít nói còn phải có 300, 400 năm đạo đồ vật tập trung vào. Chấm ngoặc kép, 3, 400 đạo vận tái đạo đồ vật. Nếu như không phải là bởi vì liền ngay cả hỗn độn bảo các trong đó đều có rất ít hóa long quả bán ra. Thanh Khư đều hận không thể trực tiếp dùng đạo vận mua thành phẩm. Cái nào sẽ tự mình hoa tâm tư này trồng trọt hóa long quả thụ. Lắc lắc đầu, Thanh Khư thu hồi ánh mắt. Hắn hữu tâm mua càng nhiều hơn linh tủy. Nhưng ở cầu đạo giáo đã hao tốn dòng dã 200 đạo vận. Lại hoa xuống, tuyệt đối sẽ bị cầu đạo giáo cao tầng nhìn chằm chằm. Cái thời gian đó, sợ thì phiền toái. Ở tự thân thể phách không có lại lần nữa lột xác. Đồng thời sinh mệnh bản chất không hề tăng lên đến thần thú cấp độ trước. Hắn vẫn là có ý định ngủ đông một thời gian. Chủ nhân, sáng sớm ngày thứ hai, Thác Bạt Trường Không đã đến. Cung kính hướng về Thanh Khư hành lễ thăm hỏi. Hừm, ta nhìn chúng ngươi, đem ngươi mua lại. Mục đích chủ yếu chính là cân nhắc đến ngươi khi đó chính là kiếm cương cửa đại trưởng lão. Mà tư lịch lão đạo, ta muốn từ ngươi nơi này hiểu được chân dương đại thế giới thậm chí còn chân dương đại thế giới bên. Ngoài tin tức, chủ nhân cứ việc hỏi dò. Rất tốt, ngươi cũng đã biết thời quang chi chủ cùng chúng thần chi chủ. Ta từng lật xem một ít trong điển tịch từng có ghi chép. Bất luận thời quang chi chủ vẫn là chúng thần chi chủ. Đều thuộc về hỗn độn tinh không nhất sinh mạng vĩ đại. Có người nói chính là cùng chúng ta mảnh này ức vạn thế giới tạo thành thần vực chúa tể. Hỗn độn chi chủ một cấp độ. Thác Bạt Trường Không cung kính nói. Ồ, thấy rõ Thác Bạt Trường Không lại thật sự đối với thời quang chi chủ. Vua của chúng thần có chút nghe nói. Thanh Khư nhất thời hứng thú. Cùng ta ngươi nói một chút trong miệng cái gọi là thần vực. Còn có cái kia hỗn độn tinh không? Là chủ nhân. Chúng ta kiếm cương cửa năm đó cũng từng có huy hoàng cùng cường thịnh. Cứ việc chưa từng sinh ra hỗn độn cảnh vĩ đại cự đầu. Nhưng tổ tiên nhưng từng ra không chỉ một vị nhất niệm thành giới cấp đại năng giả. Này chút đại năng giả từng hiệu lực quá chân dương đại thế giới viễn tổ sống ngạo chí tôn. Đồng thời còn từng cùng sống ngạo chí tôn viễn chinh quá ba cái thế giới. Đã từng đón đánh quá xâm lấn chúng ta chân dương đại thế giới kẻ địch. Căn cứ cùng những đại thế giới này giao lưu chúng ta biết được. Thuộc về vĩ đại hỗn độn chúa tể cai quản mảnh này hư không vô tận. Được gọi là hỗn độn thần vực. Lấy hỗn độn chúa tể tên mệnh danh. Mặt khác hai mảnh mênh mông hư không tức là thời gian vũ trụ cùng chư thiên thần giới. Hỗn độn, thần vực, thời gian vũ trụ, chư thiên thần giới. Thanh Khư trong lòng hơi động. Vậy này ba mảnh bờ cõi vực ngoại thế giới đây. Hỗn độn tinh không? Vâng, rất nhiều đại thế giới đem ba mảnh cương vực ở ngoài cái kia chút không cách nào bị dò xét thế. Giới xưng là hỗn độn tinh không? Bất quá, tục truyền hỗn độn tinh không cực kỳ hung hiểm. Giống thế giới của chúng ta cùng thế giới tối đa tồn tại một ít hư không bão táp. Hư không loạn lưu, hư không xạ tuyến trở vật. Mà ở hỗn độn tinh không? Thì lại đầy rẫy vô tận hủy diệt năng lượng. Coi như là hỗn độn cảnh cấp chí tôn nhân vật bước vào trong đó. Đều sẽ có đi không về. Chấm ngoặc kép, Thác Bạt Trường Không nói đến đây. Vội vã bổ sung một tiếng. Đương nhiên, này chút đều chẳng qua là ta tự thư tịch trên lật xem đi ra một ít tri thức. Thật giả làm sao không cách nào kết luận. Dù sao hỗn độn cảnh sinh mạng vĩ đại. Xa xa không phải bây giờ ta có thể suy đoán. Thanh Khư gật gật đầu. Trải qua Thác Bạt Trường Không vừa nói như thế, hắn đối với cái này mảnh mênh mông vô ngần thế giới cuối cùng cũng coi như thoáng có một chút giải. Người cũng đã biết, chúng ta ở hỗn độn thần vực muốn đi tới tiếp cận quang vũ trụ đường biên giới phải như thế nào tiến. Về phía trước, tiến về phía trước thời gian vũ trụ, Thác Bạt Trường Không hơi run run, ngay sau đó vội vàng nói, không thể, chủ nhân. Thời gian vũ trụ cùng chúng ta hỗn độn thần vực nằm ở đối địch. Đừng nói là tiến về phía trước thời gian vũ trụ. Coi như là ở tại tới gần thời gian vũ trụ cương vực trong đó. Cũng có thể gặp phải thời gian vũ trụ người lẻn vào công kích. Không có nhất niệm thành giới cấp hàng đầu đại năng dẫn dắt tùy tiện tiến về phía trước đường biên. Giới, hầu như chắc chắn phải chết. Ta không hỏi tới hỏi phương pháp thôi. Bình tĩnh đừng nóng. Phương pháp, chấm ngoặc kép, Thác Bạt Trường không do dự chốc lát. Vẫn là đúng sự thật nói. Theo ta được biết, một ít cường đại thế giới sẽ khai thông trực tiếp tiến về phía trước thời gian vũ trụ đường biên. Giới truyền tống trận, thời gian vũ trụ đối với chúng ta mà nói, hung hiểm đến cực điểm. Nhưng đối với cái kia chút nhất niệm thành giới, thậm chí còn hỗn độn cảnh cự đầu mà nói, nhưng là mò chiến tích chiến trường. Bất quá, chúng ta chân dương đại thế giới cùng với phụ cận mấy cái đại thế giới đều thuộc về tới gần đại hậu. Phương thế giới, tương đương với một ít lạc hậu, mục nát, tiềm lực khai phá hầu như không còn thế giới. Muốn đi tới cái kia chút tươi tốt, sinh cơ bừng bừng thế giới, chỉ phải trước tiên hướng về thánh đạo đại thế giới. Lại từ thánh đạo đại thế giới tiến về phía trước càng phồn hoa sáng chói thế giới. Một đường trên, cần trải qua rất nhiều truyền tống trận. Có chút thế giới cùng thế giới vì để tránh cho bị xâm lấn, sẽ đem truyền tống trận phá hủy. Đến thời điểm dựa vào phi hành, thường thường cần mấy chục năm, hơn trăm năm, thậm chí mấy trăm năm lâu dài. Phá hủy truyền tống trận, chấm ngoặc kép, là Thác Bạt Trường không nói. Đây là mọi người trước sau như một cách làm, vì để tránh cho bị người phát hiện, xâm lấn, thường thường sẽ đóng truyền tống trận, mấy trăm năm, mấy nghìn năm mới mở ra một lần, mở ra sau lại lập tức đóng. Cứ như vậy, vòng nhỏ trong đó có thể bảo đảm lợi ích của chính mình. Mà cái kia chút cường giả đỉnh cao nếu như Lao Sư Viễn Trinh, sẽ gặp phải toàn bộ vòng nhỏ chống lại không nói. Còn cần tiêu tốn dài dòng năm tháng tiêu hao đang đuổi trên đường. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Tối đa chính là bức bách cái kia chút vòng nhỏ nhóm nộp lên trên một ít tính cách tượng trưng phí. Dụng, bảo đảm chính mình đối với mấy cái này vòng nhỏ quyền thống trị. Thanh Khư nghe xong, nhất thời hiểu yếu tiểu thế giới như vậy làm sao cái kia chút cường đại thế giới trước mặt có thể sinh tồn. Nguyên nhân là khoảng cách. Thật giống như thế giới địa cầu, một cái nắm giữ rất nhiều hàng mẫu mạnh mẽ quốc gia, không thể đến cướp đoạt một cái chỉ có mấy chiếc hạm thuyền nghèo nghèo tiểu quốc. Bởi vì ngươi phái quân đội thiếu, có thể sẽ bị bắt chết ở cái kia tiểu quốc, mà phái quân đội hơn nhiều, nhân gia nghèo rớt mùng tơi, khả năng ngươi phá hủy bọn họ quốc gia đạt được tiền lời còn điền không lên quân phí chi lỗ thủng. Hỗn độn thần vực tất cả thế giới đều là như vậy sao? Đều là như vậy, thế giới cùng thế giới cách quá xa. Thác Bạt Trường không thở dài nói. Có người nói chúng ta hỗn độn thần vực là ba mảnh cương vực trong đó. Diện tích lớn nhất một cái. Hơn nữa, bởi chúng ta hỗn độn thần vực trong đó các loại huyền ảo pháp tắc, luyện kim thuật tỷ lệ lợi dụng không cao. Tự hồ chỉ có đơn thuần ưu thế thật lớn. Cho tới nội bộ trình độ văn minh rất bình thường. Điểm này chủ nhân nếu như nhiều tham gia mấy trận hỗn độn cuộc chiến thì sẽ biết. Cấp thấp thời gian, còn có thần thông bí pháp các loại tồn tại. Chờ đến nhất niệm thành giới, chính là so với của người nào thế giới lớn. Mà hỗn độn cảnh, có người nói chính là so với ai nung nấu pháp tắc nhiều. Của người nào thế giới kiên cố, mạnh yếu các loại vừa xem hiểu ngay. Chấm ngoặc kép. Thác Bạt Trường không Thanh Khư rất tán thành. Nhìn thần thú hệ thống tu luyện cùng tiên đạo hệ thống tu luyện là có thể nhìn ra rồi. Thần thú hệ thống tu luyện đơn giản trực tiếp. Hoàn toàn dựa vào năng lượng, sức mạnh, thân thể số lượng thủ thắng. Mà tiên đạo hệ thống tu luyện lại có vô số tiên thuật, thần thông, pháp bảo. Đặc biệt là pháp bảo, càng là xoay chuyển chiến cuộc vô thượng lợi khí. Thần thú huyết mạch tu hành hệ thống chỉ là sơ kỳ so sánh phổ thông. Hậu kỳ sẽ thể hiện ra các loại thần dị. Bây giờ nhìn lại, đến cuối cùng, loại tu luyện này hệ thống trái lại tệ hại hơn. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.